Nại Hà, chương 78, ngoại truyện, góc truyện audio.com. Đoàn Đoàn cùng Papa lần đầu tiên chạm mặt, Sở Hà đầu tiên mắt nhìn đến hắn cục cưng đã muốn là tiểu tử kia sinh ra hai chu sau, hắn sinh ra khi An Nại Nhất bị đẩy ra Sở Hà cũng chỉ cố đi theo chạy, hoàn toàn đem con của hắn vòng đến một bên. Bà đỡ vỗ một cái cục cưng đang muốn làm cho hắn cha mẹ nghe một chút đứa nhỏ to rõ khóc nỉ non, vừa quay đầu lại đứa nhỏ cha mẹ cũng chưa, chỉ còn tiểu bảo bảo oa oa tiếng khóc quanh quẩn ở trong hành lang. Ngày đó buổi sáng Sở Hà vừa đi sân bay tiễn bước An Nại. Trở về thời điểm, Sở Hà mạn vô mục đích lái xe ở trên đường đi dạo thật lâu, thẳng đến nhìn đến một cái phụ giúp trẻ con xe trẻ tuổi phụ thân khi hắn mới nghĩ đến con hắn. Nghe nói trẻ con nhỏ vừa sinh hạ đến đều thực xấu, bất quá Sở Hà cảm thấy con của hắn khẳng định sẽ không xấu, con của hắn cũng không làm cho hắn thất vọng. Hắn đi xem tiểu bảo bảo khi trắng noãn nộn tiểu tử kia chính tứ chi mở ra nhu thuận nằm ở phấn nộn tiểu nôi lý, không khóc không nháo, cả người đều chỉ có nho nhỏ một đoàn, một đôi thượng hắn ba ba ánh mắt tiểu bảo bảo liền ủy khuất thút tha thút thít một tiếng, ngay cả tiếng khóc đều là nộn nộn. Mau, ôm một cái hắn nha. Hộ sĩ ở một bên nhắc nhở đang theo con mắt to đối đôi mắt nhỏ trẻ tuổi ba ba. Sở Hà có chút tay không chừng thố, không có tới xem cục cưng thời điểm hắn cũng không cảm thấy thế nào, hiện tại thấy thời điểm mới lại đột nhiên đặc biệt kích động. Hắn thân thủ đi qua thật cẩn thận ở hộ sĩ chỉ đạo hạ ôm lấy con, một tay nâng cục cưng đầu. Bởi vì sinh non, tiểu bảo bảo thoạt nhìn đặc biệt tiểu, như vậy mềm nhũn tiểu tử kia yếu ớt giống không có xương cốt giống nhau, hắn hai tay thậm chí không dám dùng sức. Nhất bị hắn ôm lấy đến, tiểu bảo bảo liền ngừng tiếng khóc ngoan ngoãn bị hắn ôm vào trong ngực vẫn không nhúc nhích. Sở Hà quan sát thật sự còn thật sự, hắn ánh mắt lại đại lại viên, con ngươi ô nhuận trong trẻo, còn có điểm đôi mắt cái miệng nhỏ nhắn ba hơi hơi dương phát ra non nớt a a thanh. Sở Hà cương trực cánh tay cũng vẫn không nhúc nhích như là đang cầm một cái dịch toái phẩm giống nhau. Tiểu bảo bảo thực thích ngươi đâu, hộ sĩ cười nói, ngươi nhiều bồi bồi hắn. Sở Hà gật gật đầu tâm tình lập tức thì tốt rồi đứng lên. An Nại không nghĩ thấy hắn, nhưng là hắn hiện tại cũng không phải hai bàn tay trắng, hoàn hảo bọn họ đứa nhỏ cũng như hắn mong muốn để lại cho hắn, hắn nhất định phải làm một cái hảo ba ba, đem bọn họ đứa nhỏ giáo lại ngoan lại manh lại nghe nói, chỉ chỗ nào đánh chỗ nào, làm cho khóc liền khóc, sau đó hắn tái mang theo hắn trở về tìm An Nại, hắn cũng không tin còn bộ không được nàng. Sở Hà trong lòng suy nghĩ, đưa ngón tay ra câu một chút tiểu bảo bảo quyền ngón út liền như vậy khoái trá quyết định. Vừa quyết định hoàn, Sở Hà liền cảm giác được một cỗ nhiệt lưu. Tiểu bảo bảo quả thật thực thích hắn, lần đầu tiên gặp mặt con của hắn liền nước tiểu hắn một thân làm lễ gặp mặt, hoặc là biểu đạt bị ba ba mụ mụ tập thể bỏ qua tức giận. Góc truyện audio.com, chuyện trọng yếu nhất muốn trước cho hắn con khởi cái nhũ danh, Sở Hà tìm hé ra giấy viết Sở Cục Cưng cùng Sở Bối Bối hai cái tên, đem giấy đoàn thành nhất tiểu đoàn phóng tới trong lòng bàn tay cho hắn con chọn thời điểm, hắn nghĩ nghĩ lại viết cái Sở Đoàn Đoàn, hắn đem ba cái tiểu giấy đoàn hướng nôi lý ném đi, nhặt lên tạp đến con của hắn trên mặt cái kia giấy đoàn, cứ như vậy con của hắn có cái vang dội nhũ danh. Sở Đoàn Đoàn, về phần đại danh, Sở Hà cảm thấy vẫn là làm cho An Nại đến khởi đi. Đoàn Đoàn lần đầu tiên kêu papa. Ngay từ đầu cái gì cũng không hội thời điểm Sở Hà bản thủ bản cướp thường xuyên đem con của hắn lộng khóc nâng đến cái miệng của hắn, khái đến đầu của hắn cái gì đều thực phổ biến. Nhưng là Sở Hà cảm thấy hắn vẫn rất có làm vũ em thiên phú, ở Hà Nhan chỉ đạo hạ hắn rất nhanh liền bắt đầu, hơn nữa con của hắn quả thực là khắp thiên hạ tốt nhất con, bình thường đều rất ít khóc chỉ có đói bụng hoặc là không thoải mái mới có thể rầm rì một tiếng. Ngoan cục cưng, Sở Hà vừa lòng xoa xoa hắn ra Đoàn Đoàn nguyễn mao, dùng sức quơ quơ trong tay nãi bình, Đoàn Đoàn đen bóng con ngươi đi theo nãi bình vòng tới vòng lui, Sở Hà ác thú vị đem nãi bình lấy đến Đoàn Đoàn trước mắt, chờ Đoàn Đoàn vươn tay nhỏ bé muốn ôm thời điểm thật nhanh chiều đi, Đoàn Đoàn sốt ruột a a kêu tay nhỏ bé dùng sức chụp giường. Vỗ vỗ, hắn đạm sắc lông mi vừa nhíu, trong ánh mắt nhanh chóng tụ tập hai phao nước mắt oa liền khóc mở. Không chuẩn khóc, khóc cũng vô dụng. Sở Hà có lệ vỗ vỗ hắn, sờ sờ nãi bình độ ấm, giống như có điểm năng, hắn đem nãi bình phóng tới Đoàn Đoàn với không tới địa phương, xem Đoàn Đoàn khóc thương tâm, Sở Hà trở về hống hắn, quên đi uống một chút điểm. Đoàn Đoàn ánh mắt lập tức liền sáng, Sở Hà là cái nói được thì làm được nhân, hắn nói một chút liền thật sự lấy nãi bình hướng chính mình ngón trỏ thượng giọt nhất đại giọt, sau đó bắt tay chỉ đưa đến Đoàn Đoàn bên miệng, Đoàn Đoàn há mồm cắn tay hắn chỉ ra sức mút vào, Sở Hà lên mặt ngón cái lau một chút Đoàn Đoàn nước mắt thật sự là rất hào hống. Đoàn Đoàn đừng khóc, Sở Hà phải đi phòng bếp cho hắn làm thước hồ cùng rau dưa nước, thầy thuốc nói hắn ra Đoàn Tử rất béo mới sẽ không xoay người. Sở Hà đem rau chân vịt hoàng qua bỏ vào chá nước cơ lý, chá nước thợ máy chỉ khi phát ra ong ong tiếng vang, ong ong trong tiếng hắn tựa hồ nghe đến Đoàn Đoàn thanh âm của, Sở Hà đóng máy móc, đây là lại đói khóc. Quên đi, ngày mai tái giảm đi, hắn cảm thấy con của hắn còn có thể tái béo một chút. Sở Hà xoay người đi uy Đoàn Đoàn, phòng nhất an tĩnh lại, hắn chợt nghe đến một tiếng nãi thanh nãi tức giận papa, Sở Hà đào đào lỗ tai thật nhanh vọt vào trẻ con phòng, chạy quá nhanh thiếu chút nữa một đầu đụng vào khung cửa thượng, hắn một phen đem nôi lý tiểu Đoàn Đoàn giơ lên, ngươi vừa rồi gọi là gì? Tiểu Đoàn Đoàn dương mắt to xem hắn, nhìn nhìn lại nãi bình, vang dội kêu một tiếng papa, Sở Hà đánh cái vang chỉ hung hăng hôn Đoàn Đoàn một ngụm, đem hắn hướng không trung ném đi, sợ tới mức Đoàn Đoàn một bên khóc một bên kêu papa, Sở Hà tiếp được hắn, đem nãi nắp bình Đoàn Đoàn miệng uống, tưởng uống bao nhiêu, béo cái gì béo tuyệt không béo, chở mình không được thân. Vậy nhất định là hắn cấp Đoàn Đoàn mặc quần áo nhiều lắm. Góc chuyện audio chấm cơm. Cứ như vậy, Đoàn Đoàn trưởng thành một viên đại béo Đoàn Tử, Sở Hà sờ sờ hắn ngẫu trương vậy béo cánh tay, tái chạc chạc hắn tròn vo mông, quyết định vẫn là cho hắn giảm cái phì đi, còn như vậy đi xuống đều thành cầu. Béo Đoàn Đoàn giảm béo nhớ, trời biết bằng một cái tiểu bảo bảo giảm béo là nhất kiện nhiều nan chuyện, nhất đói hắn liền khóc, hắn vừa khóc Sở Hà liền nhịn không được cho hắn uống sữa phấn, chỉ cần hắn không đem nãi bình theo Đoàn Đoàn trong tay cướp đi, Đoàn Đoàn có thể vẫn uống được phun, đáng sợ. Không có biện pháp ăn uống điều độ, vậy cũng chỉ có thể vận động. Sở Hà đem Đoàn Đoàn phóng tới trên cỏ làm cho hắn chạm hảo, chính mình xa xa đứng ở bên kia, vì để cho Đoàn Đoàn vận động, hắn còn chuyên môn cấp Đoàn Đoàn tìm cái tiểu đồng bọn. Đoàn Đoàn, xem, Sở Hà bắt tay lý đĩa bay hướng không trung ném đi, mau chạy kiểm trở về. Một đạo kim hoàng sắc bóng dáng thật nhanh chạy đứng lên, điêu cất cánh điệp chạy đến Sở Hà bên chân, đem đĩa bay trả lại cho hắn, còn hoàng đuôi to ba thu khen ngợi, Sở Hà sờ sờ hắn lão đại, bé ngoan, Đoàn Đoàn ngươi xem Will so với ngươi mau hơn. Hoàn toàn không phản ứng tới được Đoàn Đoàn ngơ ngác nhìn hắn ba ba sờ đại kim mau đầu, hắn ba ba nói hắn còn không bằng nhất chiếc cầu. Chờ Sở Hà lại đem đĩa bay ra bên ngoài thời điểm, Sở Đoàn Đoàn mại tiểu Đoàn chân thật nhanh hướng tới đĩa bay ngã xuống địa phương chạy, đáng tiếc đại kim mao vẫn là so với hắn nhanh từng bước, Đoàn Đoàn ở trên cỏ chạy một chút ngọ, rốt cục nhặt được một lần, bởi vì hắn ba ba cầm lấy chạy như điên đại kim mao đem người ta xả đi trở về, cho nên Đoàn Đoàn mới thắng. Cứ như vậy, một tháng thật nhanh trôi qua, Sở Hà thực vừa lòng, con của hắn quả nhiên gầy. Đoàn Đoàn cũng thực vui vẻ, kia trích đại kim mao bị nãi nãi mang đi, hắn mới là ba ba bé ngoan đâu. Đoàn Đoàn đến trường nhớ, cuối kỳ thời điểm, Sở Hà lập tức liền việc rất nhiều, hắn không có biện pháp sớm về nhà bồi con, đôi khi thậm chí cả đêm cũng không trở về. Đoàn Đoàn không thích hắn bảo mẫu, thầm nghĩ muốn ba ba, Sở Hà buổi sáng mới đến ra, hắn trở về Đoàn Đoàn liền ôm hắn cổ, lấy lông xù đầu cọ hắn cảnh hoa, nhất điệp thanh kêu ba ba. Liền ngay cả buổi tối ngủ cũng muốn ghé vào trên người hắn, thu hắn áo ngủ mới bằng lòng ngủ. Sở Hà lập tức liền đau lòng, Đoàn Đoàn đều không có tiểu đồng bọn, mới có thể như vậy không muốn xa rời hắn. Vì thế hắn quyết định đưa Đoàn Đoàn đi thượng nhà trẻ, làm cho hắn cùng tiểu đồng bọn nhóm cùng nhau ngoạn sẽ không như vậy cô độc, thuận tiện còn có thể khai phá một chút trí lực, Đoàn Đoàn sẽ nói trong lời nói quá ít. Buổi sáng Sở Hà dậy thật sớm, cấp Đoàn Đoàn trang tràn đầy một lá thư bao đồ ăn vặt dụ hoặc hắn đi đến trường, Đoàn Đoàn tự hỏi nửa ngày, cảm thấy ba ba thường có, đồ ăn vặt không thường có, vì thế hắn lưng hắn túi sách đi thượng vườn chè. Sở Hà đem hắn đưa đến trong ban, Đoàn Đoàn cũng không khóc ngoan ngoãn ngồi xuống hạ mà bắt đầu sách đồ ăn vặt ăn, ăn vài hớp liền nằm úp sấp trên bàn ngủ. Cứ như vậy, Đoàn Đoàn thượng mấy ngày nhà trẻ. Sở Hà vốn là muốn đem Đoàn Đoàn thượng nhà trẻ có thể biến thành một cái ký sẽ nói tiếng Trung lại sẽ nói tiếng Anh song ngữ cục cưng, hắn một lần còn lo lắng Đoàn Đoàn ngôn ngữ hoàn cảnh sẽ làm hắn nói tiếng Anh nói được rất lưu, tiếng mẹ đẻ nói được không tốt, nhưng mà hắn thật sự là suy nghĩ nhiều quá. Góc chuyện audio.com. Đoàn Đoàn ký không học được truyền thuyết văn, cũng không học được nói tiếng Anh, duy nhất học được liền một câu. Mỗi lần lão sư vấn đề cái khác tiểu bằng hữu, người ta tiểu bằng hữu trả lời đúng rồi, lão sư sẽ tổ chức mọi người cùng nhau vỗ tay cổ vũ tiểu bằng hữu, chính là câu kia. D. Sở Hà mỗi ngày đem hắn đưa đi khi Đoàn Đoàn là cái gì tư thế, hắn tới đón Đoàn Đoàn khi Đoàn Đoàn chính là cái gì tư thế. Hắn vĩnh viễn ghé vào trên bàn, không khóc cũng không nháo, đương nhiên cũng sẽ không học thuyết nói, mỗi ngày còn đưa hắn một cái nước tiểu thấp quần. Cứ như vậy, Đoàn Đoàn không cần đi học, hắn vẫn vui vẻ chơi đùa đến 3 tuổi bán, thẳng đến đi theo ba ba trở về tìm mụ mụ mới thật sự bắt đầu thượng nhà trẻ. Cách chương.